Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, làm phi công kiêm sửa chữa, vệ sinh một lần đồng thời cũng là thời điểm tốt nhất quen thuộc robot, có thể biết đến tình huống thực tế cùng với ưu khuyết điểm của robot mà quan trọng hơn là có thể ước chừng phán đoán ra mức thừa nhận cực hạn của robot. Đây là một loại cảnh giới. D5D, D5 là robot phổ biến trên hành tinh Dida, trên kiểu dáng cũng là loại thông thường nhất vì tình huống trên hành tinh Dida mà tạo ra, mới tới hành tinh Dida kiểu robot này dễ sử dụng nhất mà Vương Tranh lại thiên về loại hình cơ bản, thẳng thắn nói, hành tinh Dida nơi này càng thích hợp Vương Tranh loại người có trụ cột vững chắc. Ha ha, anh bạn nhỏ rất giỏi, chị cũng không khi dễ em. Cáo đỏ cũng lựa chọn D5. Loại robot này thích hợp nhiều kiểu cách tác chiến, ở hành tinh Dida phân công robot cũng không minh xác, cũng không có nhiều lựa chọn như vậy, robot do từ phi công quyết định căn cứ chức trách của bản thân ở trong đội. Vương Tranh, người cẩn thận a, chị gấu của chúng ta là người có năng lực ích thuộc tính gió, ở hành tinh Dida chính là khó giải. Thường gan nhỏ giống cổ họng quát. Cùng lúc đó, mặt khác hai tiểu đội cũng lâm vào trong buồn rầu, bình thường một nhân vật đều không thể nghịch chuyển cục diện nhưng mà một cao thủ siêu cấp trong IG làm sao lại tới nơi này. Điều này quả thực rất con mẹ nó kỳ quái không thể lý giải, hơn nữa bởi vì tình báo sai lầm tên nhóc này thiếu chút nữa chết ở hành tinh Dida, đây đúng là việc lạ gì đều có. Peter, tên nhóc này có biến thái như vậy hay không, nơi này là hành tinh Dida, không phải ngươi nói nơi này có vẻ thích hợp người hành tinh song từ các ngươi sao? Cáo bạc có điểm lo âu, con bà nó thời điểm hết thảy đều thuận lợi, lại bị người khác dội một chậu nước lạnh, thậm chí hắn đều đã suy nghĩ đến cảnh mình lên làm trung đội trưởng rồi bằng cách nào đưa cáo đỏ tới trên giường để sảng khoái bừa bãi. Nhất là nghĩ đến 36D lại cách xa mình thì có chút phát điên lên. Người khác có thể sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng người này tuyệt đối sẽ không. Peter chắc như đinh đóng cột nói, ở thời điểm nhìn thấy Vương Tranh, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra được hơn nữa quyết định chạy lấy người hoàn toàn là bản năng. Hoàn toàn không phải một cấp bậc nghĩ cũng không cần nghĩ, về mặt nào đó, người hành tinh song tử cùng rất ngay thẳng, hành tinh song tử bọn họ là bị Atlantis nghiền áp từ lưa hột xưa. Cho nên vô cùng rõ ràng sự khủng bố của Atlantis mà người mạnh nhất Atlantis lại bị Vương Tranh nghiền ép bằng vào lực lượng bản thân nghịch thiên mà thắng, cho dù là lấy dũng khí mà nổi danh như người hành tinh song tử cũng không hề muốn cùng người như vậy so đấu. Ta xem hắn thích dùng một ít robot cần sức tưởng tượng, robot Atlantis hay gì đó, ở trong này đúng là không thể thực hiện được. Cáo bạc có chút chưa từ bỏ ý định, đội trưởng, ngươi chưa thấy được hắn dùng robot loại hình trụ cột càng đáng sợ. Nhất là nghĩ đến Vương Tranh lúc dùng đại lực thần, căn bản không cần dùng năng lực ích trực tiếp chụp chết đối thủ, đánh cũng không được, không đánh cũng không xong, không thể sử dụng năng lực ích lại thêm năng lượng hạn chế, ở hành tinh Dida, nghĩ lại đều cảm thấy kinh khủng. Có mạnh cỡ nào cũng chỉ là học viên mà thôi, đứa nhóc con mà thôi, sợ là còn chưa gặp qua máu, nơi này chính là quân đội. Hiển nhiên có người không phục, Dương Điền không cho là đúng, đừng nâng sĩ khí người khác mà diệt uy phong. Góc truyện audio.com Chính mình, đậu xanh, thời điểm lão tử giết người, hắn còn uống sữa a. Đội phó Dương Điền, lần IG này tỷ lệ thương vong tiếp cận 40%. Peter thản nhiên nói, hắn cũng không phải binh lính học viên bình thường, mà là đội viên IG, đây hoàn toàn là hai khái niệm. Ồn ào cái gì, nhìn kỹ hắn nói. Cáo bạc ngăn lại mọi người tranh cãi. Tiểu đội cáo vàng, Hoàng Kim Vinh cũng đau đầu, bởi vì tên nhóc này xuất hiện, làm cho người thuộc các tiểu đội khác dường như bắt đầu có khuynh hướng nghiêng về cáo đỏ. Corin, dựa theo ý của ngươi, chúng ta một chút cơ hội đều không có. Đội trưởng, ta không muốn nói chuyện giật gân, để cho hắn quen thuộc robot nơi này, chúng ta một tiểu đội đều không phải là đối thủ của hắn. Corin cười khổ, cho dù có một chút cơ hội, hắn đều sẽ không nói lời nói tự diệt sĩ khí như vậy. Có mạnh đến thế nào cũng chỉ là một người, tùy tiện dùng chút chiêu dạy dỗ hắn một chút, ta cũng không tin hắn chịu đựng được. Corin biết, đôi khi trong quân đội cũng có xuất hiện chiêu tổn hại nhiều lần, bọn họ cũng không thèm để ý, bởi vì trong IG ở đối diện giết người chính là để giảm bớt cạnh tranh, chút chuyện nhỏ chiến đội liên bang hệ mặt trời khẳng định cũng gặp phải, nhưng kết quả đều rất thảm. Vương Tranh tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ, đôi khi luận về trình độ lòng dạ hung ác cũng rất đòi mạng, hắn thuộc loại ngươi khi người dùng quy tắc gì thì hắn sẽ dùng quy tắc ấy, nói trắng ra là gậy ông đập lưng ông. Corin đến đây để rèn luyện, không có tính toán chết ở chỗ này. Đội trưởng, các ngươi dùng chiêu trò gì ta cũng mặc kệ, ta cũng không muốn tham dự, nhưng mà nói một câu từ đáy lòng, người này không nên đi đắc tội, ít nhất trước nhìn kỹ hắn nói. Corin nói, hắn không thể ngăn cản, dù sao hắn cũng ở trong này hơn nữa chỉ là đội viên, nhưng mà hắn không hy vọng tiểu đội mà mình nương thân sẽ chôn vùi, ở trên lý lịch của mình khẳng định sẽ bị bôi đen một bút. Thậm chí Corran đều cảm thấy cục diện khốn đốn trên hành tinh Dida đều đã bởi vì người này mà thay đổi, mặc dù ý tưởng này không thể tin được nhưng mà Vương Tranh có thể làm cho người ta tin tưởng như vậy. Sân huấn luyện, cáo đỏ đã điều khiển Z5 bắt đầu điên cuồng tấn công Vương Tranh, đối mặt người cực mạnh của IG cáo đỏ cũng không cần khách khí, trong quân đội có đủ cao thủ, cũng có không ít người có kinh nghiệm lão luyện, mấu chốt nhất là, phong cách tác chiến quân đội hoàn toàn khác biệt với trường quân sự, là đơn giản trực tiếp thực dụng, hiệu suất cực cao. Cáo đỏ dùng đao Titan đao đao áp chế, hiệu suất cao lạnh thấu xương, chính thức sử dụng lộ số mà trong quân đội rất hay được dùng, lộ số là chết, biến hóa là sống. Cáo đỏ vận dụng vô cùng thuần thục chém bổ cắt đao đao chí mạng, ở nơi không có khiên năng lượng bảo vệ như trên hành tinh Dida tính nguy hiểm trong chiến đấu hiển nhiên muốn cao hơn nhiều lắm. Điều này cũng làm cho trong lòng chiến sĩ phát sinh biến hóa, mọi người càng đánh càng cấp tiến, phòng thủ là phòng không được nhưng mà Vương Tranh phòng ngự lại ổn tựa Thái Sơn, đối mặt ánh đao sắc bén, bình tĩnh đến đòi mạng, cái này từ sự ổn định trong thao tác của robot có thể nhìn ra, mặc cho đối thủ công kích bạo liệt hắn phòng thủ đều làm cho người ta một loại cảm giác tĩnh như nước đọng. Cáo đỏ đã biết được thực lực của Vương Tranh, người này quả thật là cực mạnh. Góc truyện audio.com, hàng thật giá thật, nhưng muốn làm cho nàng bội phục thật sự là không dễ dàng như vậy. Cách chương.